Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Dĩ hòa vi quý. Thì ra là thế. Nhâm Nhược Phong vung lên cây quạt, trong lòng đã có chỗ quyết đoán. Như thế nào khu chia lên giới đại năng, hắn đã có một cái cơ bản tiêu chuẩn. Hắn lập tức liền bắt đầu viết một phần báo cáo liên quan tới đối đỉnh cấp cường giả phân biệt cùng ứng đối. Đóng thiên hạ chi biến, không có hôm nay chi kịch. Thiên hạ nguy hiểm, không có hôm nay chi liệt. Một quyền toái tinh, một chân diệt lục, đều là không phải hư ảo. Nguy thiên hạ người, chí cường người. An thiên hạ người, cũng chí cường người. Chí cường người, trong lòng còn có đại nghĩa người cũng có. Tâm tính người tà ác cũng có. Từ chính nhập tà người nhiều, từ tà trở lại chính người ít. Chí cường người, có gìn giữ tài đã có người. Có tiến thủ người, cái trước yên ổn, cái sau sinh động. Nguy hiểm vậy lấy khả năng thứ hai là chủ yếu. Ai nha, cái này thể văn ngôn thật đúng là khó tả. Cơ mật sự tình, lại không thể đẩy cấp, liền là phiền phức. Nhâm Nhược Phong sờ cái đầu, khổ não nói, nếu là viết thành phổ thông báo cáo, lại như thế nào biểu hiện ta cái này thứ nhất trí giả không giống bình thường đến. Nếu là cái kia chút đại năng, cũng giống như thần long tôn giả, dạng này có nguyên tắc, có kiên trì, vậy liền bớt lo quá nhiều. Đáng tiếc a, cường giả chỗ nào cũng có. Có thần long tôn giả bình thường tâm hành vi tình dục người, lại chỉ lần này một người. Nhâm Nhược Phong vừa viết bên cạnh cảm khái, hắn gặp đến những trí cường giả đó, từng cái phân loại đệ đơn, càng là so sánh, càng là minh bạch hiệp khách sắp phẩm hạnh độ cao. Thật là thiên hạ may mắn, duy nhất có thể lo là cây lớn chiêu phong, cứng thì dễ gãy. Theo thượng giới người giáng lâm càng ngày càng nhiều, chỉ sợ tôn giả đối mặt nguy hiểm vậy càng ngày càng nhiều. Lấy tôn giả chi hành sự tình làm người, tất nhiên muốn cùng cái kia chút mắt cao hơn đỉnh rất nhiều thượng giới đại năng phát sinh kịch liệt xung đột. Thần Châu Tây Nam dãy núi vờn quanh ở giữa một chỗ rậm rạp tùng lâm, giữa hè đã tới, thực vật tùm che đậy kín hết thảy. Trong rừng một mảnh nhỏ trên đất trống, lờ mờ ẩm ướt, cao ngất cây cao che khuất bầu trời. Chỉ gặp trong không khí có chút hiện ra một mảnh gợn sóng, sau đó một đầu to lớn điều trạng chi vật đột nhiên từ trong không khí rớt xuống. Ngay sau đó, nó tựa hồ bị thứ gì cắt chém như thế, chia làm hơn 20 đoạn. Tiếp lấy liền nghe đến hơn 20 tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên. Đáng giận, lại còn có loại này bẫy dập. Cũng may chúng ta thổ long nhất tộc, từ không e ngại chảm cát, nếu không thật muốn xuất sư bất lợi. Trong đó dẫn đầu một đoạn, cấp tốc sinh ra phần đuôi, mở miệng ăn ở nói. Đúng nga, lần này giới nhân loại thật là âm hiểm, vậy mà một điểm không có hiếu khách chi ý. Đoạn thứ hai, sinh ra đầu, đi theo phụ họa nói, ếch, theo ta cảm ứng, vừa rồi người cảm bẫy kia thủ pháp bố trí, hẳn là chúng ta thượng giới người làm xuống, cùng hạ giới người vô can. Đoạn thứ ba vậy đem đầu sinh ra, đưa ra dị nghị, lại có việc này, thật là đáng hận a. Cùng là thượng giới giáng lâm người, không đồng bệnh tương liên. Ngược lại bỏ đá xuống giếng, đây là nhân vật nào làm? Đoạn thứ nhất 10 điểm phẫn nộ, nó không có ý định sớm như vậy phân hóa thân thể. Ít nhất phải ăn no rồi lại nói, hiện tại phân hóa xuất chúng nhiều huynh đệ, bởi vì thiếu khuyết dự trữ, toàn bộ gầy yếu không chịu nổi, tư chất giảm xuống, cũng may trí tuệ ngược lại là cùng nó như thế. Bởi vì chúng nó đều là cùng hưởng tri thức, cùng hưởng ký ức, ếch, khẳng định là sớm giáng lâm ra hỏa làm, là sợ chúng ta cướp đoạt bọn hắn không gian sinh tồn a. Đoạn thứ ba như có điều suy nghĩ nói, đáng hận, tộc khác có lẽ như thế. Duy chỉ có chúng ta Thổ Long nhất tộc, từ trước đến nay chỉ sinh ở âm u ẩm ướt chi địa dưới. Nơi đó hoàn cảnh chi ác liệt, căn bản không có linh vật gì chiếm cứ. Chúng ta sinh tồn ở nơi đó, tuyệt không sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ người. Đoạn thứ nhất 10 điểm tức giận. Ai, chính chúng ta minh bạch, nhưng là người khác sẽ không như thế muốn. Thượng giới thời điểm, liền có thật nhiều đại năng lo lắng chúng ta hội trộm bọn hắn linh căn. Trong lòng đất thiết hạ đủ loại cấm chế, không để cho chúng ta tại cái kia chút phì nhiêu chi địa sinh tồn. Thật tình không biết, chúng ta mặc dù hút thổ địa chi nguyên khí, cũng có thể bài tiết ra tương ứng linh vật, phì nhiêu thổ địa, tưới nhuần linh căn. Đoạn thứ hai tức giận bất bình đường, hiển nhiên là muốn đến trước kia một chút khó xử chi ký ức. Được rồi, chúng ta trước tiên ở nơi này địa an cư đi, khôi phục một hồi lại nói, đã hồi lâu không có hút quá nguyên khí. Đoạn thứ ba trấn an nói, liền theo lời ngươi nói làm. Đoạn thứ nhất điểm đầu, sau đó nhúc nhích điều trạng thân thể, chui xuống dưới đất, không bao lâu. Cái khác 20 đến đoạn điều trạng thân thể, vậy lần lượt chui xuống dưới đất, để cho người ta ngạc nhiên là, bọn chúng chui xuống dưới đất về sau, sau lưng lỗ thủng, tự động khép lại, cũng không để lại từng cái lỗ lớn. Tại bọn chúng đỉnh đầu, một vệt cầu vồng vút qua không trung. Đại Phú Hào vừa mới nhìn đến mấy con rất có tiềm lực quái vật. Đại gia đối nấu cơm bên trong phương đầu bếp nói ra, cái gì gọi là rất có tiềm lực? Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói, một cái hình sợi dài quái vật bị chặt thành 20 đoạn, từng cái đều có thể biến thành hoàn chỉnh quái vật, tại chỗ liền có thể nói tiếng người, như thế mà còn không gọi là rất có tiềm lực. A, thì ra là thế, bọn chúng tại trên địa đồ như thế nào biểu hiện? Phương Ninh vận chuyển thần niệm, điều động đan hỏa, bắt đầu nướng một phần đĩa bánh. Hiện tại hắn đang dùng gà rừng trứng, mặt trắng, đường đỏ, đến in dấu đĩa bánh. Hỏa hầu đã nắm giữ được 10 điểm thuần thục. Thần niệm ngự hỏa, trực tiếp xâm nhập nội bộ, cam đoan trong ngoài cùng một nhiệt độ. Điểm này thế nhưng là bên ngoài rất nhiều đặc cấp đầu bếp cũng khó có thể làm đến. Trong lò đan, dần dần nổi lên một cỗ hương khí. Thèm ăn Phương Ninh mình đều phải chảy nước miếng. Ân, hôm nay làm tốt lắm. Ngươi đừng lại ném cho Đại Thanh. Ta muốn đích thân ăn. Phương Ninh mở miệng nói. Biết, tiếp ngươi vừa rồi vấn đề. Cái kia chút hình sợi dài quái vật tại trên địa đồ chỉ biểu hiện thành phổ thông màu vàng, phân không ra thiện ác. Vậy cũng không cần quản chúng nó. Lúc nào làm chuyện xấu lại nói. Bất quá, bọn chúng vừa rồi chui xuống dưới đất, trên bản đồ liền rốt cuộc biểu hiện không ra, cũng không biết về sau có làm hay không chuyện xấu. Đây chính là một cái có thể biến thành 20 đoạn quái a. Đại gia do dự nói, cái nào có biện pháp nào? Dưới mặt đất lại không có hệ thống bản đồ. Người cái kia hệ thống bản đồ chỉ bao trùm nhân loại sinh tồn phạm vi. Xe đến trước núi ắt có đường, đi được tới đâu hay tới đó. Phương Ninh thói quen địa kéo dài đường, ngươi lại cho ta phạm lười, ngươi liền không sẽ phái một số người nhìn chằm chằm bọn chúng. Đại gia bất mãn nói, phái ai vậy, bọn chúng thế nhưng là hội chui địa ra hỏa, ai vui lòng chui đất a? Phương Ninh hỏi lại đường, có a. Bạch Thế Tân cái kia một đám chuột chẳng phải đang địa dưới sinh tồn a? Ta nhớ được hắn còn rất nghe lời, lần trước tìm đỏ lưng chim gõ kiến lúc liền rất phối hợp, đại gia thế mà lập tức điều ra án lệ đến. A, nói cũng thế, vậy liền để bọn hắn nhìn chằm chằm tốt, nếu là đám kia dài mảnh quái đi ra nguy hại nhân gian, ngươi liền đem bọn nó giải quyết tại chỗ. Phương Ninh thuận miệng lên đường. Ân, đến lúc đó ta phải dùng thần kiếm trước đem bọn nó chặt thành một bàn ma tướng. Lại chém thành hàng đội bóng. Cuối cùng chặt thành đội bóng đá. Hắc hắc, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Nghe không hiểu, ngươi cao hứng liền tốt. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai bút, chỉ lo tu luyện trù nghệ. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành, mới khánh thành hoàng cung đại điện bên trong. Hồi bẩm đại vương, thần long tôn giả phát đến tin tức. Tây Nam núi lớn kinh độ XX, vĩ độ XX, phát hiện một đám hình sợi dài quái vật xuất hiện, chui xuống dưới đất, yêu cầu chúng ta phái người tiếp cận bọn chúng. Nếu có làm loạn, lập tức thông chi với hắn. Một vị đại thần, đối Bạch Thế Tân bẩm báo nói, ân, thật là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới thần long tôn giả trước tiếp cận bầy quái vật này. Quả nhiên trước đó cùng hắn hòa giải là rất là có lợi sự tình. Bạch Thế Tân hơi hơi có chút hưng phấn nói, đại vương anh minh, bây giờ có cái này một vị cường giả trợ trận, chỉ cần bọn chúng đi sai bước nhầm nửa điểm, chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Quần thần su nịnh nói. Đột nhiên có một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đại thần đứng dậy mở miệng, đại vương, thần Lỗ Sáng có một kế dâng lên. A, ngươi lại nói nghe một chút. Bạch Thế Tân nhiều hứng thú nói, cùng bị động các loại đợi chúng nó phạm sai lầm, không bằng chúng ta chủ động dụ dỗ bọn chúng làm ác. Như vậy, chẳng lẽ không phải có thể mượn đao giết người? Lỗ Sáng vung lên cây quạt, Dương Dương đắc ý nói, im ngay, thật tình không biết. Bạch Thế Tân lại là trên mặt phát lạnh. Người thân là một mình sư trọng thần, có thể nào cầm tâm bất chính, muốn ra như thế tà độc kế sách. Lớn, đại vương, thần sáng một mảnh trung tâm a, như vậy, nhất định có thể trừ tận gốc ngoại hoạn tại mới sinh. Còn không hao tổn tộc ta một binh một tốt, một phân một hào. Người kia vội vàng biện bạch đường, đừng muốn nhiều lời, người phải biết, trên đời này, yêu cùng chính nghĩa mới là đường hoàng chính đạo. Chúng ta xử sự làm người, muốn lo liệu một viên thành tâm, cùng hắn tộc kết giao, muốn làm đến người không phạm ta, ta không phạm người. Trước đó ta đã phái người đi Hắc Ngọc tộc mượn binh, dùng để đề phòng vạn nhất, lại không phải dùng để chủ động khiêu khích. Bạch Thế Tân chững chạc đàng hoàng mà nói lấy. Ếch, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đều đang nói, các ngươi tin a? Dù sao ta là không tin. Hơn hết Bạch Thế Tân mới không quản bọn hắn như thế nào tại nghĩ. Chỉ là trùng điệp cường điệu nói, về sau các ngươi đều phải nhớ kỹ, không thể tự tiện mở xung đột biên giới. Có việc làm nhiều nhường nhịn, cần phải dĩ hòa vi quý. Chúng đại thần từng cái lòng có không phục. Bạch Thế Tân thượng vị không phải dựa vào hắn tự thân cường lực, mà là dựa vào uy tín, còn có lợi ích chia cắt. Chỉ là lúc này, bọn hắn cũng không tốt lại tiếp tục kiên trì. Dù sao nguy hiểm còn không có dương hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.